Chương 857, Quỷ dị đội nghi trượng. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô rào rạt bùng cháy, nắm lò bên trong quái thú xương cốt dần dần hòa tan. Cũng là hắn có Huyền Thiên Ly Hỏa Lô này chí bảo, bằng không cho dù hắn biết được quái vật xương cốt bên trên năng lượng chính là hiếm hoi bảo vật, cũng gần như không có khả năng duy nhất một lần dung luyện nhiều như thế. Chủ nhân, Minh Hệ Thần Nguyên Đan lại cho ta một khỏa, ta cam đoan đột phá tới 10 cái Minh Hoàng Thi Văn. Hổ Tam Âm tiến tới góp mặt, Vô Liêm Sỉ yêu cầu no y hắn tự nhiên sẽ hiểu trong cơ thể mình tích xúc năng lượng đã dư xài có thể đột phá đến đệ thập cây Minh Hoàng Thi Văn, nhưng hắn liền là y không chuyên tâm đi đột phá, bởi vì chỉ cần hắn không có đột phá, liền có thể dùng cái này lấy cơ không ngừng hướng Tịch Thiên Dạ yêu cầu tài nguyên. Giống thần nguyên đan như vậy bảo vật, cho hắn lại nhiều cũng không chê ít. Tịch Thiên Dạ lườm Hổ Tam Âm liếc mắt, không để ý đến Hổ Tam Âm cái kia nịnh nọt nụ cười. Từ trong ngực lấy ra một viên thủy hệ thần nguyên đan, sau khi dùng liền nhắm mắt ngồi xuống. Hổ Tam Âm thấy này, chỉ có thể lập lệ xoay người sang chỗ khác ngồi xổm trong góc tu luyện. Xem ra nghĩ lừa gạt chủ nhân thật không quá dễ dàng, cái kia chút tâm cơ sớm đã bị Tịch Thiên Dạ xem thông thấu. Bất đắc dĩ, Hổ Tam Âm chỉ có thể toàn lực đột phá tu vi, bằng không hắn tại Tịch Thiên Dạ nơi đó, sợ là một điểm tài nguyên đều lĩnh không tới. Cái gọi là Minh Hệ Thần Nguyên Đan cùng Thủy Hệ Thần Nguyên Đan, kỳ thật liền là Tịch Thiên Dạ nắm hai vị thần linh năng lượng luyện hóa ngăn cách đi ra, bằng không hỗn hợp hai loại thuộc tính khác nhau thần lực, căn bản là không có cách dùng làm thuốc tu luyện, chỉ biết luyện chế ra độc dược tới. Màn đêm buông xuống, một vành trăng sáng chậm rãi mọc lên không trung, nắm biến ca chiếu trong trẻo. Cái gọi là trên biển sinh trăng sáng, chính là như thế. Nếu là đứng tại bờ biển, cái kia vô hạn rộng lớn mỹ cảnh có thể khiến người ta say mê mà không tự kiềm chế. Đông nhiên, từng đợt ô ô quỷ dị thanh âm tại ưu tĩnh trên mặt biển vang lên, thanh âm kia quỷ dị vô cùng, như là ngàn tỷ vong linh quỷ khóc sói gào thanh âm trộn lẫn cùng một chỗ, rơi vào sinh linh trong lỗ thai, trong khoảnh khắc tiểu khiến người đầu váng mắt hoa, buồn nôn muốn nôn. Trong nhà gỗ, lẳng lặng tu luyện Tịch Thiên Dạ đột nhiên mở mắt ra, trong mắt chạy qua một đạo như thiểm điện ánh sáng. Ngồi xổm trong góc tu luyện Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương, cũng là đột nhiên tỉnh táo, tầm mắt sáng ngời, cảnh giác vô cùng nhìn ngoài phòng. Suy Tịch Thiên Dạ làm cái im lặng thủ thế, sau đó bước ra nhà gỗ nhỏ. Thanh lanh a nhờ trăng chiếu xuống trong sân, mượn nhờ mặt trăng ánh sáng, mơ hồ có thể trông thấy trên mặt biển tầng tầng sóng lớn mãnh liệt bốc lên, vô số kẻ khô lâu quái vật theo bọn hắn chỗ hòn đảo cách đó không xa đi ngang qua. Tương đương có trật tự hướng về biến cả chỗ sâu bước đi. Mà hết thể khô lâu quái vật quay quanh ủng hộ vị trí trung tâm, có một tòa thật to xe kéo, xe kia liễn như là đồng bền trên mặt biển cung điện, to lớn hùng vĩ, tráng lệ, tản ra cổ lão mà khí tức quỷ dị. Ngay tại xe kéo chỗ cao nhất, có tầng tầng màn, loáng thoáng có thể theo trông được đến một đạo dáng người huyền chuyển vô cùng thân ảnh. Đó là cái gì? Một nữ nhân Liệt Diễm Hùng Sư Vương lăng lăng nhìn trong biển rộng. Một nữ nhân như thế nào ra hiện ra tại đó, mà lại không phải nói khô lâu quái vật sẽ công kích hết thể máu thị sinh linh sao? Nhưng bây giờ, những cái kia khô lâu quái vật chẳng những không công kích nữ nhân kia, mà lại như là như chúng tinh phùng nguyệt nắm nữ nhân kia vây vào giữa, như là các thần dân bao vây lấy chính mình nữ hoàng. Nhất lệnh Liệt Diễm Hùng Sư Vương không thể tưởng tượng nổi chính là, tòa kia xe kéo chung quanh có hàng loạt thiên vương cảnh khô lâu quái vật cung kính quay quanh. Liếc nhìn lại sợ là không thua 100 đầu, như thế hình ảnh, đơn giản rung động lòng người. Thứ gì đó chẳng lẽ chính là này kỳ hải chủ nhân, dẫn theo một đám khô lâu quái vật tại tuần biển sao? Hổ Tam Âm tầm mắt cổ quái no y nghi thức như thế, thấy thế nào đều có chút bất đồng bình thường. Trên trăm ngày hôm trước vương cảnh khô lâu quái vật cung cung kính kính vờn quanh tả hưu, sợ là một phương vu nở dê biến bá chủ cũng không có uy phong như vậy đi. Mà lại hắn không có nhìn lầm. Cái kia phượng đuổi màn bên trong nữ nhân, hẳn không phải là khô lâu quái vật, mà là một cái có máu có thịt sinh linh. Quỷ dị như vậy tình cảnh theo bọn hắn chỗ hòn đảo đường biên qua, không chỉ Tịch Thiên Dạ bọn hắn đã bị kinh động đi ra, dù cho trong động phủ tu luyện Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt mấy người cũng đã bị kinh động đi ra. Bọn hắn dồn dập hóa thành một đạo hữu ảnh lặng yên đi vào Tịch Thiên Dạ sân nhỏ, ánh mắt nhìn mặt biển, đều là cực kỳ chấn động. Tịch công tử! Đó là cái gì? Tần Tâm Duyệt có chút khẩn trương nói, hô hấp cũng không dám quá lớn, sợ bị trên mặt biển nữ nhân kia phát hiện. Những vật kia xem xét cũng có chút không rõ, lộ ra đủ loại quỷ dị, nếu là phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, không biết sẽ phát sinh cái gì. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, làm cho các nàng đừng nói chuyện, một mực xem là đủ. Tô Hàm Hương âm thầm kinh hãi, trên mặt biển nghi trượng vô cùng kinh người, đi theo Khô Lâu sinh vật sợ là ngàn tỷ cũng không chỉ. Nga ô đông nhiên, một tiếng kịch liệt mà thê thảm vô cùng giống lên một tiếng phá vỡ ban đêm yên tĩnh, sóng âm chấn mặt biển quay cuồng một hồi, như là cuồn cuộn lôi âm. A Nguyên Long huyền linh quy là nó tần tâm duyệt đống nhiên che miệng, suýt nữa thét lên ra tiếng. Chỉ thấy đội nghi trượng đằng sau, cách bọn họ có chút xa phần đuôi, có một đạo to lớn thân ảnh điên cuồng trên mặt biển dãy rủa. Thân ảnh kia hơi trao đảo một cái đều có thể dẫn tới cao ngàn trượng sóng biển, không phải Nguyên Long huyền linh quy là ai chỉ bất quá. Thời khắc này Nguyên Long huyền linh quy đơn giản thê thảm tới cực điểm, tứ chi cùng đầu rô nở dê đều bị to lớn xiềng xích xuyên thủng khóa lại. Từng đầu do hàn thiết chế tạo dây xích từng tầng một trói cực kỳ chặt chẽ. Nguyên Long huyền linh quy trên thân, cũng là vết thương trải rộng, lít nha lít nhít, đơn giản không có một chỗ hoàn hảo da thịt. Nếu không phải Nguyên Long huyền linh quy sinh cơ tràn đầy, đổi thành những sinh linh khác sợ là đã sớm chết. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt có chút khó tin, đã từng mạnh mẽ như vậy Nguyên Long huyền linh quy, thế mà bị người cầm tù ở, kéo tại xe kéo đằng sau như là kéo như chó chết. Các ngươi xem Nguyên Long huyền linh quy trên lưng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Những người khác nghe vậy đều là dồn dập hướng Nguyên Long huyền linh quy trên lưng nhìn lại, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, lại là ban đêm, bọn hắn lại không dám nắm thánh niệm phát tán ra, trong lúc nhất thời cũng là có chút xem không rõ lắm. Tịch Thiên Dạ thấy này, nhàn nhạt vung tay lên, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một mặt kính tròn, trong gương hình ảnh, đúng là Nguyên Long huyền linh quy trên lưng tình cảnh. Chỉ thấy Nguyên Long huyền linh quy trên lưng, cầm tù lấy hàng loạt nhân tộc. Những này nhân tộc toàn bộ bị xích sắt đánh xuyên qua tay chân, máu me đầm địa, vết thương trải rộng, chật vật quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người cơ hồ hấp hối. Liếc nhìn lại, sợ là có 5, 6.000 người bị cầm tù. Nhân tộc bọn hắn cũng đều là trên chiến hạm nhân tộc Tô Hàm Hương con ngươi thích chặt, liếc mắt liền nhận ra, những này nhân tộc liền là thiên vương trên chiến hạm nhân loại bình thường, bọn hắn lực lượng có hạn. Một khi rơi vào kỳ hải bên trong, chắc chắn hung hiểm vô cùng. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên sắc mặt tràn đầy tái nhợt, theo Nguyên Long huyền linh quy trên lưng bị cầm tù số người đến xem, thiên vương trên chiến hạm chí ít có một nửa người đều rơi vào cái kia nữ nhân thần bí trong tay.